mạnh nhất trong lịch sử giao lưu nhóm. Tác giả, Đoạn Chỉ, thực hiện, Thư viện báo, chương 663, chương 664. Hàn Phạm, toàn bộ buổi chiều, Quân Vong Trần đều chờ ở chăn nuôi trong phòng, cũng không có ra ngoài nửa bước. Vân Khởi bộ lạc một lần lại một lần tìm tòi chăn nuôi phòng, nhưng lại không thu hoạch được gì. Tất cả mọi người cho rằng, hôm nay sẽ xuất hiện yêu thú bạo động, là bởi vì xuất hiện kỳ vật. Cái này kỳ vật đối yêu thú có chỗ tốt nhiều vô cùng, cho nên mới sẽ khiến cho yêu thú bạo động. Về phần cái này kỳ vật bị người nào thu hoạch được, tất cả mọi người không rõ ràng. Trong đoạn thời gian này, Quân Vong Trần lại luyện chế ra mấy khỏa ngự thú đan. Nhưng cái này chút ngự thú đan cũng không có gia nhập yêu thú hồn, cũng không có gây nên bạo động. Những này ngự thú đan không một cũng là đút cho còn lại 4 cái thanh mộc cẩu ăn. Sau khi ăn xong ngự thú đan về sau, 4 cái thanh mộc cẩu dáng dấp cực nhanh, ngắn ngủi trong vòng mấy canh giờ cũng đã lớn lên trưởng thành. Về phần tóc quăn chó con, theo nó thôn phệ thêm vào yêu thú hồn ngự thú đan về sau, liền lâm vào ngủ say ở trong. Một mực đến tối, nó vừa rồi tỉnh lại. Sau khi tỉnh lại nó, thân thể cũng biến thành to lớn. Nhất lệnh Quân Vong Trần kinh ngạc là, trên người nó vậy mà tản ra một cực kỳ khủng bố uy áp. Nó chỉ là đứng ở nơi đó, mỗi liền có thể để cho nó 4 cái thanh mộc cẩu run lẩy bẩy, mắt lộ ra kính sợ. Theo tóc quăn chó con khí thế kia có thể rõ ràng nhìn ra, nó đã tấn thăng đến địa giai thực lực. Một khỏa sen lẫn yêu thú hồn ngự thú đan, vậy mà có thể làm cho một con yêu thú trong nháy mắt theo nhân giai chạy đến địa giai đi. Trách không được buổi sáng sẽ khiến lớn như vậy yêu thú động tĩnh. Nếu như là bị những thứ khác yêu thú thôn phệ, nói thí dụ như địa giai yêu thú, chẳng phải là trong nháy mắt đột phá đến thiên giai. Thiên giai yêu thú uy năng, hoàn toàn đủ để phá hủy một tòa thành trì. Trong chớp nhoáng này, Quân Vong Trần bất thình lình có một ý nghĩ. Nếu như lại luyện chế mấy khỏa gia nhập yêu thú hồn ngự thú đan, khống chế nữa mấy cái yêu thú, đến lúc đó chỉ huy một đám thiên giai yêu thú nam chinh bắc chiến, đó là cái gì tràng diện? Nghĩ đến đây, Quân Vong Trần không khỏi có chút rung động. Đây tuyệt đối là vượt thời đại thao tác. Cố nén nội tâm kích động, Quân Vong Trần chuyển mắt nhìn về phía tóc quăn chó con. Lúc này nó chính khôn khéo xông lại liếm láp tay của mình, tựa hồ đem mình làm duy nhất dựa vào. Cái khác 4 cái thanh mộc cẩu cũng nghĩ qua đến liếm một cái Quân Vong Trần tay, lại bị tóc quăn chó con nổi giận gầm lên một tiếng, dọa đến lăn trên mặt đất 2 vòng, không dám tới gần. Bá đạo như vậy, Quân Vong Trần nhìn xem tóc quăn chó con, có chút bất đắc dĩ. Như vậy đi, ta cho các ngươi lấy cái tên, lấy kim mộc thủy hỏa thổ làm hậu xuyết. Thực lực ngươi mạnh nhất, bảo ngươi tiểu kim, đằng sau thì là tiểu mộc, tiểu thủy, tiểu hỏa, tiểu thổ, như thế nào đây? Tóc quăn chó con tựa hồ năng lượng nghe hiểu Quân Vong Trần, có chút nhân tính hóa nhẹ gật đầu. Đằng sau 4 cái chó con cũng nhao nhao gật đầu, lộ ra hàm răng sắc bén. Ok, đợi lát nữa ta lại cho các ngươi luyện chế mấy khỏa ngự thú đan. Hiện tại các ngươi chính mình chơi đi. Quân Vong Trần mỉm cười, đi vào trong nhà, tọa thiền tu luyện. Cái này 5 cái thanh mộc cẩu thì lẫn nhau chơi đùa, nhưng bởi vì tiểu kim thực lực cường đại, cái khác 4 cái thanh mộc cẩu căn bản đánh không lại nó, cho nên mỗi lần chơi đùa chúng nó đều sẽ ăn thiệt thòi. Cứ như vậy, một buổi tối chậm chậm mà qua. Ngày thứ 2, một trận bước chân đạp đến, để cho Quân Vong Trần theo nhắm mắt trong trạng thái tu luyện kéo ra đi ra. Người tới là một người đàn ông, thân mang 10 phần xa hoa. Mặc dù tài hoàng giai tu vi, nhưng nhìn lại biểu lộ ra khá là quyền quý khí. Hắn lúc này cau mày, hành tẩu tại mỗi cái chăn nuôi trong phòng, tựa hồ bất thường chán ghét nơi này mùi vị. Vân Khởi bộ lạc có tứ đại huyết mạch tộc nhân, nhưng từ khi phụ thân ta thụ thương sau khi mất đi, Hàn gia huyết mạch liền bị cái khác tam cái huyết mạch tộc nhân phế vứt bỏ, quá phận đến cực điểm. Nam tử một bên tức giận bất bình, một bên hướng Quân Vong Trần cái này chăn nuôi phòng đi tới. Hắn tên là Hàn Phạm, là Hàn gia huyết mạch người. Phụ thân của hắn chính là Hàn gia đệ nhất nhân, thậm chí đặt ở Vân Khởi bộ lạc cũng là số một số hai cường giả. Nhưng mà một tháng trước phụ thân của hắn bị người ám toán, trọng thương bất trị, cuối cùng trôi qua. Sau đó Hàn gia địa vị bỗng nhiên hạ xuống, Hàn Phạm cũng theo nguyên hữu quý tộc tử đệ biến thành chán nản Hàn môn tử đệ. Hắn cũng biết cái thế giới này một mực là mạnh được yếu thua. Phụ thân trôi qua, Hàn gia không có chống đỡ trụ, tất nhiên sẽ xuống dốc. Một tháng qua, hắn bị vô số người chỗ trào phúng. Trước kia tại địa vị hắn dưới người, hiện tại cũng bắt đầu không chút kiêng kỵ khiêu khích chính mình. Hoàn toàn không nhìn Hàn gia quyền uy. Hắn muốn phản kháng, nhưng thực lực không đủ. Nổi tranh chấp về sau, bị thương dù sao là chính mình. Hắn không cam lòng, hắn phải cải biến đây hết thảy. Trước mấy ngày hắn hoàn thành một cái nhiệm vụ, thu được không ít linh thạch, cuối cùng đạt tới hoàng giai hậu kỳ thủy chuẩn. Thực lực này, lại khống chế một cái hoàng giai trung kỳ yêu thú. Như vậy chỉnh thể thực lực liền có thể thẳng bước hoàng giai hậu kỳ, thậm chí nửa bước huyền giai. Đến lúc đó, hắn tại Vân Khởi bộ lạc cũng có nhất định quyền nói chuyện. Tuy nhiên cùng nhau đi tới không có tìm được hoàng giai yêu thú, nhưng còn có chăn nuôi phòng ta chưa từng gặp qua, ta sẽ không bỏ qua. Hàn Phạm cắn răng, hắn cũng không tiếp tục muốn được cùng tuổi người xem thường. Hít sâu một hơi, hắn đi vào Quân Vong Trần chỗ ở chăn nuôi phòng. Đây là đếm ngược cái thứ ba chăn nuôi phòng. Nhưng hắn sau khi đi vào, nhưng trong nháy mắt đã mất đi hứng thú. Bởi vì Quân Vong Trần chỗ chăn nuôi yêu thú chỉ là bình thường nhất thanh mộc cẩu. Loại này cẩu đính thiên cũng chỉ có thể đạt tới hoàng giai. Căn bản không có bất luận cái gì cưỡi giá trị cao. Vừa định quay người rời đi, thanh mộc cẩu tiểu thổ bất thình lình gầm nhẹ một tiếng. Một tiếng này nhìn như bình thường, rơi vào Hàn Phạm trong tai, lại như tiếng sấm thanh âm. Cả người hắn biến sắc, thân thể lại không tự chủ được run lập cập. Làm sao có khả năng? Hàn Phạm hít vào một hơi, bỗng nhiên quay người nhìn về phía thanh mộc cẩu tiểu thổ. Cái này rõ ràng chỉ là một cái thanh mộc cẩu, nhưng khi trước cái kia một tiếng giống gọi, nhưng lại có huyền giai tu vi khí thế, đem hắn cả người tâm thần đều gào có chút lắc lư. Cố nén trong lòng rung động, hắn nhìn về phía cái khác mấy con thanh mộc cẩu, phát hiện những này thanh mộc cẩu cũng là có chút khí thế. Dù là không gào thét, cũng có một không giận mà uy khí cảm bao quanh tại người. Đặc biệt là cái kia tóc quăn thanh mộc cẩu, dù cho là từ từ nhắm hai mắt, nhưng hắn lại phân minh cảm thấy một làm hắn tim hồi hộp lực lượng tồn tại. Mang kinh ngạc, Hàn Phạm dừng một chút, mở miệng nói, xin hỏi chăn nuôi người có ở đây không? Thoại âm rơi xuống, sân nhỏ có chút yên lặng. Chợt, một bóng người từ trong nhà đi ra. Đây là một cái ngũ quan tuấn tú, thân ảnh đơn bạc thanh niên, nhìn yếu đuối không chịu nổi, kỳ thực lại ẩn giấu đi một cỗ nói không thấu cảm giác thần bí. Hắn vừa ra tới, bốn cái thanh mộc cẩu nhao nhao quay chung quanh ở bên cạnh hắn, không ngừng vòng quanh, chỉ có cái kia tóc quăn chó con không có đi, chỉ là thoáng nhìn hắn, nhưng cái này một chút, lại tràn ngập lãnh ý cùng sát cơ. Hàn Phạm trái tim nhảy cực nhanh, hô hấp cũng bắt đầu dồn dập lên. Cái này thanh mộc cẩu lại để cho hắn có loại đối mặt địa giai yêu thú đã thị cảm. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường